sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 27, góc truyện audio.com. Một hòn đá làm dấy lên cơn sóng lớn ngập trời. Bài post trên diễn đàn trường vốn không nhiều, comment đã ít càng thêm ít, đa số mọi người chỉ là tình cờ nhìn thấy phần lớn lượng comment của các bài post chỉ có hàng đơn vị, nhưng bài post này đã hơn 100 comment, đủ loại comment đều có, thậm chí cũng có những người ngoài chủ thớt tỏ vẻ ủng hộ ngôn luận của cậu ta, đây mới là cái làm đa số người khiếp sợ trong bài post này. 47L, trời đựu, lần đầu tiên biết trường mình có nhiều người thành kiến và kỳ thị như vậy, luật hôn nhân đã được sửa lại 10 năm rồi, người cổ hủ vậy mà vẫn có thể hùng hồn đi mở topic công kích người ta à. 48L, luật chúc đám não phẳng thiếu hụt thường thức cơ bản trong bài post đều bị nổ mộ không cần cảm ơn. 50L, rất muốn nhìn người thật của tụi bay, mặt mũi bao lớn. Xuống xem chút nữa, có mấy ID mà Quý Dương quen biết xuất hiện. Đầu tiên là Tống Nam người thật vào trận. 75L, Tống Nam, con gà từ đâu tới làm trò cho mình vậy, có phải giấu tên ngầm bỏ độc trong diễn đàn được tí cảm giác thành công đủ để ngài đối phó với cuộc sống đắng cay này rồi à? Tống Nam là người cấp nữ thần trường họ, bình thường tham gia đủ mọi hoạt động, rất nhiều người nhận ra cô, sau khi cô xuất hiện gần như là được nhiều người ủng hộ chửi chủ thớt tới đầu đầy máu chó. Sau đó Địch Tử Chiết cũng dán link mấy bài luận văn chuyên ngành trên comment. 97L, Địch Tử Chiết Linh, tri thức liên quan đề nghị chủ thớt đi học bổ túc chút đi, đừng phát biểu ngôn luận vô tri đầy ý xấu nữa. 132L, Viên Hiểu Huy, không biết chửi người, nên tôi sẽ không quẹo vào chủ thớt không bằng đụng xe giảm tuổi thọ trước. 165L, Lô Hạo, hẹn không cháu, nhưng tới đây chủ thớt vẫn còn nhây, làm cho chủ thớt hoàn toàn yên phận không dám nói lời nào, là một ID hiện tên Tần Lộ Dịch comment. 234L, Tần Lộ Dịch khu trường mới, khóa 20 Access, lớp 3 ngành ngôn ngữ R, chủ thớt cần tôi nói tiếp nữa không? Comment của chính chủ hư hư thực thực làm bài post nhấc lên một cao trào mới. 235L, móa, lóa mắt, nam thần chụp ảnh. 236L, so với con sâu độc chỉ có thể sống trong góc âm u như chủ thớt, ai sáng ai tối nhìn cái bài post này là rõ. Sao nè, người ta biết ông là ai, ông liền sợ. Chật, nãy sân si như vậy, giờ sao không thấy bóng rồi. 237L, thẳng thắn dứt khoát thật đẹp trai mà chủ thớt đâu rồi, sao không lên tiếng nữa vậy. 248L, ID vừa nãy là Tần Lộ Dịch, thật sự là Tần Lộ Dịch á, hú hét nam thần làm sáng tỏ. Giữa cậu với đàn anh đó có gì không, ý tỏ tình qua khoảng cách. 267L, ui, ghê, chính chủ đã ra nói rồi, vậy giải thích không phải là rõ rồi à, ví dụ như chỉ là bạn thôi. Thấy hai comment này Quý Dương có hơi căng thẳng, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, đổi tư thế nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay nhanh chóng kéo xuống, tìm ID tên Tần Lộ Dịch kia, nhưng thất vọng là ID đó chỉ comment một tin lúc nãy liền không còn động tĩnh nữa. Thật ra Quý Dương cũng rất muốn biết Tần Lộ Dịch định nghĩa như nào về quan hệ với mình. Bài post đã sắp kéo đến cuối, trò cười cũng nên kết thúc, nhìn khung bình luận hiện thông báo bài post bị admin cấm comment. Quý Dương đang muốn thoát ra, mắt thoáng nhìn thấy một comment không quá bắt mắt ở dưới đáy. 340L, cái đó, góc truyện audio.com, tuy rất mất mặt, hôm nay tôi có đi thư viện tìm Tần Lộ Dịch để tỏ tình, thất bại như trong dự đoán, cậu ấy còn chẳng nhận thư tình. Nhưng cậu ấy có nói, cậu ấy đã có, người mình thích đang theo đuổi người đó, cho nên tôi thấy đừng nên nghĩ xấu người khác thì tốt hơn, nhân phẩm gì đấy cũng không thể dùng mấy tấm hình ra để chứng minh được. Má, đúng là nổ. Quý Dương bị lời này đập đầu, ngây ngần cả người. Sau đó cậu phản ứng lại muốn xem tiếp comment sau, lướt xuống lại được thông báo bài post không tồn tại. Chắc đã bị admin xóa rồi. Có người mình thích còn đang theo đuổi người đó là có ý gì, người đó là ai? Quý Dương cảm thấy trái tim mình như bị người gõ, một cái dùi trống vô hình đang đánh từng trận bên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cậu hít một hơi thật sâu, đang muốn ổn định cảm xúc, WeChat vang lên tiếng thông báo. Bé Bí Ngô, nè, Dương, ông có sao không? Bé Bí Ngô, xoa đầu, bây giờ cả thế giới đều ngu hết rồi, đừng để ở trong lòng. Tống Nam dịu dàng ngàn năm khó gặp, tục tưng Dương, không phải. Bà có thấy comment cuối cùng của bài post không? Bé Bí Ngô, à cuối cùng có comment hot nào à, tôi đọc hơn 300 cùng đã nhắn tin cho ông rồi, sau đó cũng không nhấn vào nữa, bài post nãy cũng bị xóa. Tục tưng Dương, lăn lộn khóc lóc. Bé Bí Ngô, thật ra tôi thấy bây giờ ông đi hỏi xem ID tên Tần Lộ Dịch đó, có phải là Tần Lộ Dịch thật hay không? Nếu ông lo người ta không phải cong, không thì nhân cơ hội này vừa lúc thử xem thái độ cậu ấy thế nào. Tục tưng Dương, nói thì nói thế, nhưng mở miệng sao mới được chứ? Bé Bí Ngô, cái tên bình thường không cần mặt mũi đâu rồi, sao lại già mồm cãi láo vậy? Chẳng lẽ tôi phải đi hỏi giùm ông? Quý Dương nào dám để người có tính tình lỗ mãng như Tống Nam đi hỏi chuyện giùm cậu chứ, nhanh chóng dỗ cô. Tục tưng Dương Dương, ai? Thôi thôi, tự tôi đi tặng hoa hôn nhẹ. Đầu ngón tay Quý Dương đang bấm trên khung chat WeChat của Tần Lộ Dịch. À, em có đọc bài post trên diễn đàn trường chưa? Ai, anh có thấy một ID tên em trên diễn đàn trường đó? Cậu còn chưa nghĩ kỹ nên tìm từ như thế nào, điện thoại bỗng nhiên vang tiếng chuông, Tần Lộ Dịch gọi điện tới. Quý Dương hít một hơi, nhận điện thoại. Alo, hôm nay em không còn việc ở trường nữa, bên anh có bận gì không? Tần Lộ Dịch hỏi, Quý Dương ngẩng đầu nhìn thời khóa biểu. Anh cũng không có tiết, vậy anh dọn sách tham khảo đi, giờ tới chỗ em ôn tập thế nào? Được, vậy em chờ anh 5 phút. Quý Dương lập tức đồng ý, tới tận bây giờ cái gì nên hỏi không bằng hỏi luôn một lần, tốt hơn là để trong lòng mình càng nghĩ càng yếu đuối, cả ngày sa sút. Dù cho người Tần Lộ Dịch thích đang theo đuổi không phải là mình, Quý Dương cảm thấy cũng có thể tiếp nhận được. Cậu dùng sức gật đầu, nhưng mới não bổ xong câu này ngay lập tức đã bị bản thân mình lật đổ. Giả vừa rộng lượng cái bíp, nếu như không phải cậu, Quý Dương thật sự muốn cầm đao 40 mét đi chém người, điên cuồng. JPG, cậu sửa sang lại sách tham khảo và tài liệu ôn tập cất vào ba lô rồi cầm điện thoại lên đi ra ngoài. Quý Dương vốn muốn hỏi xem Tần Lộ Dịch đậu xe ở đâu, hay là đang đứng ở đâu. Góc chuyện audio.com, không ngờ mới ra khỏi ký túc xá, đã thấy Tần Lộ Dịch chờ ở dưới lầu rồi. Bây giờ sắc trời còn sớm, đúng lúc tới giờ đi học tiết cuối, sinh viên trào ra khỏi ký túc xá mênh mông cuồn cuộn. Đối với hai người mới xuất hiện trên bài post hot ở trường, thì bị liếc nhìn hơn bình thường gấp mấy lần. Quý Dương nắm chặt dây ba lô cố duy trì vẻ tự nhiên tới gần Tần Lộ Dịch như không có chuyện gì. Tối muốn ăn gì, Tần Lộ Dịch giơ tay nhận ba lô trên vai Quý Dương không phòng bị, khi phản ứng lại thì ba lô đã được Tần Lộ Dịch vác trên người rồi. Không nghĩ qua ăn cơm tối ở chỗ em à, Quý Dương đi song song với Tần Lộ Dịch chưa được hai bước đã có cảm giác quấn lòng đứng ngồi không yên. Bây giờ cả người cậu đều bị đủ loại nghi vấn nghẹn đến mức muốn nổ tung, thật sự không có hứng ăn gì cả. Vậy về nhà rồi xem. Hai người đi tới bãi đậu xe nhỏ ở cửa khu sinh hoạt, Tần Lộ Dịch mở khóa xe rồi mở cửa xe, sau đó đưa Quý Dương trực tiếp rời khỏi trường. Vẻ mặt và cử chỉ của hắn không khác lúc thường, tựa như ánh mắt và dò xét cấp 2 đó chẳng hề quấy nhiễu Tần Lộ Dịch được tí nào. Tần Lộ Dịch đương nhiên nhìn thấy bài post đó, sau khi hắn tách khỏi Quý Dương thì còn một tiết học nữa, trong lớp có người bắt đầu truyền link bài post, rất nhanh liền truyền tới chỗ hắn. Diễn đàn trường không phải là nơi giấu tên được hoàn toàn, người thạo nghề chút là có thể dựa theo đủ loại manh mối để điều tra ra được một ít thông tin của người mở topic, chẳng qua là vấn đề độ chính xác của thông tin thôi. Chủ thớt công kích hắn, nói thật ra Tần Lộ Dịch cũng chẳng thèm để ý, nhưng làm hắn chán ghét là vì chủ thớt dẫn dắt mấy người theo chiều gió chửi bới hoặc phỏng đoán Quý Dương. Chính như lúc này hắn rất để ý việc Quý Dương im lặng hơn bình thường. Em có thấy bài post đó? Trước đèn giao thông, Tần Lộ Dịch chủ động mở miệng phá vỡ sự yên lặng trong xe. Quý Dương quay đầu hơi ngạc nhiên nhìn về phía hắn, sau đó Quý Dương nghe thấy Tần Lộ Dịch nói tiếp. Đừng để ở trong lòng, em đã liên lạc với giáo viên trong trường để xử lý chuyện này rồi, đã điều tra xong người mở topic, sau này sẽ có phản hồi chính thức trong bài post cậu ta có thành kiến với đồng tính như vậy đúng là buồn cười. Quý Dương nghe ra là Tần Lộ Dịch đang muốn an ủi cậu. Anh cũng không quá để ý chuyện đó. Quý Dương mở cửa sổ xe ra một cái khe, để gió lạnh bên ngoài thổi vào trong xe, sau đó nói. Anh có lẽ là khoảng lớp 9, vào lúc ấy đã biết rõ giới tính của mình, hồi đó rất lỗ mãng, cảm thấy chuyện này đã được hợp pháp trên pháp luật rồi, nên sẽ không có gì trong hiện thực. Vì thế trực tiếp đi tìm nam sinh lớp kế bên để tỏ tình, kết quả đối phương bị hù tới chỗ giáo viên mét anh ha ha ha ha. Bây giờ cũng chỉ là một câu chuyện buồn cười trong hồi ức. Lúc đó anh trai anh cũng mới học đại học, mời phụ huynh anh không dám gọi ba mẹ đi, liền để anh trai anh đi, kết quả anh trai anh hoàn toàn không trách anh, chỉ nói anh sau này phải đánh bóng mắt, đừng thích thằng yếu bóng vía đó nữa. Sau này thái độ của ba mẹ anh cũng rất tiến bộ, thêm bạn bè chưa từng coi anh là khác loại, anh cũng không để ý chuyện này nhiều thế. Khóc chuyện audio.com, Quý Dương nói một chuỗi dài, Tần Lộ Dịch chỉ bắt lấy một điểm quan trọng, Dương từng tỏ tình với người khác qua. Hắn bực mình trong lòng, không nhịn được đạp mạnh chân ga tăng tốc về nhà. Nếu mọi người đều thấy bài post đó rồi, Quý Dương bình tĩnh lập tức lại có suy nghĩ muốn hỏi nữa. Cái đó, hai người vào thang máy, Quý Dương đứng cạnh Tần Lộ Dịch ngửa đầu nhìn gương mặt góc cạnh của hắn. Anh nhìn thấy một comment ở cuối bài post. Hà, thang máy chậm rãi lên trên cuối cùng ngừng lại, Tần Lộ Dịch phát ra một âm tiết nghi vấn. Cửa thang máy mở ra, hai người cùng ra khỏi thang máy. Quý Dương thừa thế xông lên nói. Comment nói, lúc em từ chối người ta tỏ tình có nói mình đã có người mình thích đang theo đuổi người đó, có thật không? Mật khẩu cửa được giải khóa kêu tiếng bíp bíp, động tác nắm chặt tay cầm của Tần Lộ Dịch theo câu hỏi này đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Quý Dương, cảm xúc không rõ chậm rãi nói. Là thật, Quý Dương cảm thấy hơi thở cũng sắp nghẹn lại, cậu không tự chủ đi nhanh hơn cùng Tần Lộ Dịch vào trong cửa, đằng sau là cửa mật khẩu tự động khép lại, đằng trước là Tần Lộ Dịch không nhúc nhích bước chân. Quý Dương đầu nóng lên, thuận lời hỏi tiếp, vậy em đang theo đuổi ai? Tần Lộ Dịch xoay người lại nhìn về phía Quý Dương, cửa mật khẩu kêu tiếng khóa lại cắt đứt đường lui của Quý Dương, hắn như một ngọn núi, đưa đến cảm giác áp bách mãnh liệt, ánh mắt nóng bỏng sâu lắng, toàn bộ đều ngăn chặn Quý Dương. Anh thấy là ai? Quý Dương bị hỏi ngược lại. Khách Trương,